Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3409, chuyên môn Mạ Vàng nhiệm vụ, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Tô Hàn rơi vào trầm tư, Tác Doanh lại nói, tạm thời tôi nói, liền này ba cái nhiệm vụ, người đi trước đón lấy đi, chớ bị người cho đoạt. Đúng, nhiều tạ ơn sư tôn, Tô Hàn gật đầu, mà lùi về sau đi, đại hắn triệt để rời đi về sau, Tác Doanh đem chơi thần tinh tay, bỗng nhiên ngừng lại. Nhất tinh ngụy thần cảnh, không đem nhị tinh chân thần cảnh để vào mắt. Tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, dám sao, ta đây rốt cuộc là thu cái gì yêu nghiệt đệ tử, Ngụy Thích cùng Trần Trường Thanh hai người, không biết đi nơi nào, tóm lại Tô Hàn không tiếp tục nhìn thấy qua bọn hắn. Hắn theo Tác Doanh nơi đó rời đi về sau, liền lần nữa đi tới nhiệm vụ điện. Cái thứ 131, cái thứ 145, cái thứ 208. Trong miệng lầm bầm, Tô Hàn đem thất phẩm viện lâm sứ huy chương, đem ra. Gặp qua Tô Đại Nhân, thấy này tấm huy chương, cái kia xác nhận nhiệm vụ tiểu tùy tùng lập tức lộ ra cung kính. Liền này ba cái nhiệm vụ, ta muốn lấy hết. Tô Hàn nói, được rồi, ngài xin chờ một chút. Cái kia tiểu tùy tùng tìm trong chốc lát, cuối cùng chỉ lên trước mặt màn ảnh, nói. Tô Đại Nhân, ngài trước xem một thoáng, là này ba cái nhiệm vụ sao? Nghe vậy, Tô Hàn không khỏi hướng màn ảnh nhìn sang. Nhiệm vụ thứ nhất, hộ tống vật phẩm, hộ tống đối tượng, Nhạc Thần Tông, hộ tống địa điểm, tam cấp khu, Phạm Vũ Tinh đến Trường Quang Tinh. Cái thứ hai nhiệm vụ, tham gia luận võ tranh thân giải thi đấu. Tuyên bố đối tượng, Ngọc Thanh Các đại tiểu thư, tham gia địa điểm, tam cấp khu, Ngọc Thanh Các. Mục tiêu cuối cùng nhất, đoạt được thứ nhất. Nhiệm vụ thứ ba, tìm kiếm thất lạc càn khôn các manh mối. Nhiệm vụ đối tượng, Vân Vương Phủ, nhị phẩm ngự tiền sứ, Thẩm Thiên Lệ. Nhiệm vụ địa điểm, không. Xem xong này ba cái nhiệm vụ, Tô Hàn bỗng nhiên có chút đau đầu. Ba cái nhiệm vụ bên trong, cũng là đám kia trợ Nhạc Thần Tông hộ tống vật phẩm vẫn tính như thường, mặt khác hai cái. Cũng có chút quá mức a, cái thứ ba, lại có thể là ngự tiền sứ Thẩm Thiên Lệ chỗ ban bố, tìm cái gì thất lạc càn khôn các. Căn bản không có mảy may manh mối, làm sao đi tìm. Mà lại, Thẩm Thiên Lệ cái này nhị phẩm ngự tiền sứ đều không có tìm được. Chính mình này thất phẩm viện lâm sứ, làm sao có thể tìm đến. Nhất làm cho Tô Hàn im lặng, vẫn là cái thứ hai. Ngọc Thanh các chỗ ban bố, luận võ tranh thân giải thi đấu. Làm lần này luận võ tranh thân phe tổ chức, Ngọc Thanh các, còn tuyên bố loại nhiệm vụ này làm cái gì? Không, xác thực nói. Là Ngọc Thanh các đại tiểu thư chỗ ban bố. Mục đích của nàng là cái gì? Nàng đã biết lần này tham gia luận võ tranh thân nhân, lại ước chừng đoán được ai sẽ thắng ra, nhưng không nguyện ý gả cho hắn, cho nên, liền muốn như thế một cái biện pháp. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhiệm vụ cũng là dễ nói, nhưng nếu là thật rút được thứ nhất đâu? Vậy mình, liền thật muốn lấy Ngọc Thanh các đại tiểu thư. Việc này khó tránh khỏi có chút trò đùa, nhưng nhiệm vụ kia ban thưởng lại là thực sự tăng lên một cái tiểu phẩm cấp, nếu có thể nhờ vào đó, đi đến nhị phẩm hư thần cảnh, cái kia Tô Hàn tổng hợp chiến lực, lại sẽ tăng vọt. Dùng hắn giờ phút này cần có tài nguyên, dù cho đột phá một cái tiểu phẩm cấp, đều muốn mấy ngàn vạn thần tinh tới trồng chất. Tiền, hắn không quan tâm, thế nhưng, hắn muốn đi mua sắm đan dược, mua sắm đột phá tài nguyên, còn muốn tự động luyện hóa các loại, quá mức lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Vân Vương Phủ ban thưởng, thì là trực tiếp liền đã giảm bớt đi những quá trình này. Có cơ hội tốt như vậy, Tô Hàn lại sao có thể cam tâm từ bỏ. Này Ngọc Thanh các nhiệm vụ, một khi hoàn thành, liền nhất định phải cưới cái kia Ngọc Thanh các đại tiểu thư sao? Tô Hàn hướng tiểu tùy tùng hỏi, người sau sừng sốt một chút, chợt nói. Tô Đại Nhân, cái này ta cũng không biết, bất quá nghe nói cái kia Ngọc Thanh các đại tiểu thư. Tướng mạo rất đẹp, dáng người yểu điệu, cực kỳ xúc động lòng người, tam cấp khu có rất nhiều con em quyền quý, đều đối nàng thèm nhỏ dãi đã lâu. Đồng thời, Ngọc Thanh các cùng tứ cấp khu một ít thế lực lớn, giống như cũng là quan hệ không ít, như có thể cưới vậy đại tiểu thư, cũng không tránh khỏi không là một chuyện tốt a, liền ngươi nói nhiều. Tô Hàn chừng cái này người liếc mắt, người sau hắc hắc cười không ngừng, lại nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Này Ngọc Thanh các đại tiểu thư chỗ ban bố nhân vật, cùng lần này luận võ tranh thân, hiển nhiên là có mâu thuẫn, nàng hẳn là không muốn gả cho bất cứ người nào, cho nên mới sẽ tuyên bố nhiệm vụ như vậy. Tô đại nhân nếu là có thể rút đến thứ nhất, cái kia Ngọc Thanh các đại tiểu thư, nói không chừng còn muốn cảm ơn ngài. Thấy Tô Hàn không nói lời nào, này tiểu tùy tùng lại tăng thêm một câu. Dĩ nhiên, Tô đại nhân như thế tuổi trẻ, liền đã trở thành ta Vân Vương Phủ thất phẩm viện lâm sứ, càng là tại gia nhập Vân Vương Phủ trước đó, liền đã thanh danh tại ngoại, lại thêm ngài lớn lên như thế anh tuấn, khí phách tiêu sái, nói không chừng thật có thể đem cái kia Ngọc Thanh các đại tiểu thư cho mê hoặc. Đi một bên, Tô Hàn phất phất tay, cuối cùng, hắn vẫn là đem này ba cái nhiệm vụ, toàn bộ đều tiếp. Trong đó, Nhạc Thần Tông cái kia, còn có Ngọc Thanh các cái này, ban thưởng đều là chân thần cảnh phía dưới, tăng lên một cái tiểu phẩm cấp. Cuối cùng cái kia tìm kiếm thất lạc càn khôn các nhiệm vụ, ban thưởng mới là sơ cấp thiên kiêu lệnh. Nói cách khác, cái kia sơ cấp thiên kiêu lệnh, nằm giữ tại Thẩm Thiên Lệ trong tay. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, mỗi qua một đoạn thời gian, tứ đại phủ vực đều sẽ phát xuống thiên kiêu lệnh. Phủ chủ mai danh ẩn tích, tứ đại điện chủ lại lâu dài không ra, nhất phẩm ngự tiền sứ trưởng quản tứ đại phủ vực đỉnh cấp quyền thế. Thật đến đại tràng diện, muốn xuất đầu lộ diện, dĩ nhiên chính là nhị phẩm ngự tiền sứ. Cái kia Thẩm Thiên Lệ, có thể nắm giữ sơ cấp thiên kiêu lệnh, ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Tiếp nhiệm vụ về sau, Tô Hàn liền bắt đầu điều tra lên Nhạc Thần Tông nội tình. Dựa theo thời gian hạn chế, này Nhạc Thần Tông nhiệm vụ, sớm nhất bắt đầu. Dùng Vân Vương Phủ mạnh nhiều quan hệ lưới, không quan trọng một cái tam cấp khu thế lực, tự nhiên là thu hết vào mắt. Nhạc Thần Tông, tại tam cấp khu bên trong, không coi là quá mạnh, nhiều lắm là cũng là chỉ là trung đẳng. Kỳ Tông bên trong, người mạnh nhất tu vi, cũng bất quá là tứ tinh chân thần cảnh mà thôi, cũng chính là Nhạc Thần Tông tông chủ. Trừ cái đó ra, còn có hai vị phó tông chủ, đều là tam tinh chân thần cảnh. Khoảng cách nhiệm vụ thời gian, còn có chừng 2 tháng, đầy đủ Tô Hàn đã chạy tới. Không quan trọng một cái tam cấp khu trung đẳng thế lực, đến cùng là vận chuyển đồ vật gì, cần tới Vân Vương Phủ ở trong tuyên bố nhiệm vụ, tìm người giúp bọn hắn hộ tống. Tô Hàn nhíu mày, nhiệm vụ là đơn nhất tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, Tô Hàn tiếp về sau, những người khác liền không có cách nào đón thêm. Mà trên thực tế, nhiệm vụ này cũng đích thật là có chút gân gà. Nhiệm vụ ban thưởng, đối với chân thần cảnh phía dưới hữu hiệu. Có thể hư thần cảnh, lại có ai dám xác nhận nhiệm vụ này? Cơ hồ hết thảy hư thần cảnh, đều tại hắc giáp quân bên trong, bọn họ đều là có tự biết rõ, biết mình không có cách nào đem nhiệm vụ này hoàn thành, đương nhiên sẽ không đi đón. Chân thần cảnh, lại không cần thiết đi đón, phần thưởng kia đối bọn hắn căn bản vô dụng. Tựa hồ, thấy thế nào, đều thế nào cảm giác, nhiệm vụ này chuyên môn chính là vì chính mình chuẩn bị. Mạ vàng dùng, Tô Hàn mắt sáng lên, chương 3410, lôi kéo. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tô Hàn cũng sẽ không chủ quan. Nhiệm vụ này, tại Vân Vương Phủ ở trong thoạt nhìn có chút gân gà, có thể đối với Nhạc Thần Tông tới nói, cũng không phải là như vậy gân gà. Tại có tam tinh, tứ tinh chân thần cảnh cường giả tình huống dưới, bọn hắn còn muốn tới Vân Vương Phủ tuyên bố nhiệm vụ, rõ ràng lần này vận chuyển đồ vật, khẳng định cực kỳ quý giá. Thậm chí, bọn hắn chỉ sợ cũng đã biết, đến cùng có người nào sẽ đến cướp đoạt này vật phẩm, cho nên mới sẽ tới Vân Vương Phủ xin giúp đỡ. Vân Vương Phủ nhiệm vụ đều là trong suốt, rất nhiều người đều có thể thấy. Nói không chừng, mặt khác tam đại phủ vực, cùng với 7 đại gian phòng khu, cũng đã biết Nhạc Thần Tông chỗ ban bố quy tắc này nhiệm vụ. Như thế nói đến, như tại vận chuyển trong quá trình, thật còn có người dám động thủ, vậy bọn hắn, chỉ sợ liền Vân Vương Phủ, cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Loại người này, đơn giản chia làm 2 loại, một loại là kẻ liều mạng, một loại là thế lực lớn người. Vân Vương Phủ rất mạnh, lại cũng sẽ không khắp nơi che chở hết thảy mọi người, như tại làm nhiệm vụ trong quá trình, liền sẽ mất đi Vân Vương Phủ thân phận. Tô Hàn híp mắt lại, Vân Vương Phủ bao che khuyết điểm không giả, có thể đó là tại người khác trêu chọc Vân Vương Phủ tiền đề lên. Làm nhiệm vụ liền không đồng dạng, này vốn là nhúng tay chuyện của người khác. Thậm chí có thể nói là trực tiếp đi trêu chọc người khác. Dưới loại tình huống này, dù cho làm nhiệm vụ người đã chết, Vân Vương Phủ đều sẽ không đi quản nhiều. Không chỉ Vân Vương Phủ, tứ đại phủ vực, đều là như thế. Trước chuẩn bị một chút đi, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn theo nhiệm vụ điện rời đi. Thời gian kế tiếp, hắn đầu tiên là đi tìm một thoáng Ngụy Thích cùng Trần Trường Thanh. Ngụy Thích tiếp cá nhân nhiệm vụ, đã rời đi Vân Vương Phủ vực. Cũng là Trần Trường Thanh, còn tại 44 bộ hắc giáp quân ở trong. Hắn mặc dù đã là cao quý viện lâm sứ, có thể 44 bộ hắc giáp quân, rõ ràng vẫn là dùng Trần Trường Thanh cầm đầu, theo những người này trên mặt, có thể nhìn ra bọn hắn đối Trần Trường Thanh cung kính. Tại nhìn thấy Trần Trường Thanh đồng thời, Tô Hàn cũng nhìn được Phong Tư Kính. Nhớ tới Phong Tư Kính cái kia đặc thù thiên nhãn, Tô Hàn bỗng nhiên kế tổng tâm lai. Trần Huynh, Phong Huynh, Tô Hàn hướng hai người ôm quyền. Ha ha ha ha, nguyên lai là Tô Huynh. Trần Trường Thanh có thể là một mực xem Tô Hàn làm thượng khách. Nếu không phải Tô Hàn, hắn cũng không chiếm được này thất phẩm viện lâm sứ chức vị. Nhưng Phong Tư Kính liền không đồng dạng. Hắn ôm quyền nói, Tô Đại Nhân là cao quý viện lâm sứ, Phong Mỗ sao lại dám dùng gọi nhau huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn cười cười, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, nói. Ta tiếp cái nhiệm vụ, người có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ a? Phong Tư Kính sững sờ. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hàn, nghĩ thầm ta cùng ngươi có như thế thân cận sao? Hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta có thể cho ngươi 10 viên nguyên tố tinh thạch. Tô Hàn lại nói, Phong Tư Kính mí mắt trái hung hăng hơi nhúc nhích một chút. 10 viên nguyên tố tinh thạch, cái kia chính là 100 vạn thần tinh. Cái này là cái gọi là mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai. Nhiệm vụ gì? Phong Tư Kính hỏi, trợ giúp Nhạc Thần Tông, hộ tống vật phẩm, đến trường Quang Tinh. Tô Hàn nói, nguyên lai là nhiệm vụ này. Phong Tư Kính nhíu nhíu mày. Ta trước đó tại nhiệm vụ điện thời điểm, đã từng thấy qua nhiệm vụ này, cái kia Nhạc Thần Tông tại tam cấp khu bên trong, mặc dù chưa nói tới quá mạnh. Có thể tông chủ cũng là tứ tinh chân thần cảnh cường giả, nhưng coi như là dạng này, bọn hắn như trước vẫn là tới Vân Vương Phủ ban bố nhiệm vụ, rõ ràng nhiệm vụ kia vật phẩm, hẳn là phân lượng không nhẹ. Lợi hại, Tô Hàn tán dương một câu, Tô Đại Nhân, người không rõ ta ý tứ, Phong Tư Kính chân mày nhíu càng sâu, liền tứ tinh chân thần cảnh, đều không nắm bắt triệt để vận chuyển qua đồ vật, hai chúng ta, qua đi tìm chết sao? Theo lý mà nói. Hắn không nên đối một cái thất phẩm viện lâm sứ, dùng loại thái độ này đến nói chuyện. Vẻn vẹn cuối cùng một câu kia, Tô Hàn cũng đủ để cho hắn trừng phạt, cái này là Vân Vương Phủ xâm nghiêm quy củ. Có thể Tô Hàn biết, như Phong Tư Kính, giải tam thiên những người này, khẳng định là bởi vì chính mình tại tịnh hóa trì bên trong, thôn phệ thần dịch quá chậm, cho nên trong lòng đối với mình có chất vấn, thậm chí đều cực kỳ xem thường. Buộc bọn hắn giả ra cung kính. Tô Hàn cũng không nguyện ý xem. Này Phong Tư Kính đặc thù thiên nhãn, Tô Hàn vẫn cảm thấy, lại phái bên trên trọng dụng. Như cái này người nhân phẩm còn có thể, cũng là cũng được, quan hệ với hắn kéo gần một chút. Nếu không đi với ta, ngươi còn có sự tình khác có thể làm sao? Tô Hàn hỏi, có một ít tiểu nhiệm vụ, có thể tiếp một chút. Phong Tư Kính nói, Tô Hàn cười cười, 100 vạn thần tinh, liền là 100 vạn tích phân. So ngươi làm những tiểu nhậm đó vụ, muốn kiếm được nhiều a, nhưng ta không muốn đi muốn chết. Phong Tư Kính lắc đầu, làm nhiệm vụ thời điểm, Vân Vương Phủ cũng sẽ không quản chúng ta, mặc dù ngài là cao quý thất phẩm viện lâm sứ, Vân Vương Phủ cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi không chết được. Tô Hàn nói, Phong Tư Kính vẫn lắc đầu, này Tô Bát Lưu, thanh danh tại ngoại, có thể vậy cũng là tin đồn mà thôi. Như thật có mạnh như vậy tổng hợp chiến lược, cái kia vì sao thôn phệ thần dịch thời điểm, sẽ như vậy thong thả. Không quan trọng lục phẩm ngụy thần cảnh đột phá thất phẩm, đều hao tốn trọn vẹn gần 2 tháng, hắc giáp quân tùy tiện lôi ra một người, đều nhanh hơn hắn nhiều lắm. Thậm chí có rất nhiều người đều đang đồn, cái tên này, hoàn toàn phá vỡ tân nhân thường lệ thời gian ghi chép. Dĩ vãng còn không có bất kỳ cái gì người mới, tại tịnh hóa chỉ bên trong. Ngây người 2 tháng mới đột phá. Ngươi có khả năng cùng hắn đi xem một chút. Đúng lúc này, Trần Trường Thanh bỗng nhiên nói. Người khác, đừng đi nghe, muốn quen biết một người, muốn tận mắt đi xem, hiểu chưa? Có ý tứ gì? Phong Tư Kính nhìn một chút Trần Trường Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần đại nhân, ta đã tận mắt thấy qua, hắn theo lục tinh ngụy thần cảnh, đi đến thất tinh, dùng gần 2 tháng, đây là tại tịnh hóa chỉ bên trong thần dịch, đều đã bị luyện hóa xong tình huống dưới. Ha ha, Trần Trường Thanh lắc đầu cười một tiếng, vậy ngươi nhìn thấy qua, hắn tại ngũ tinh ngụy thần cảnh thời điểm, mạnh mẽ đánh giết đỉnh cấp hư thần cảnh tình cảnh sao? Phong Tư Kính khẽ giật mình, đây là sự thực, ta lừa gạt ngươi làm gì? Bằng không, cái kia nhị cấp khu thanh bì các chủ, lại là chết như thế nào? Trần Trường Thanh nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, lúc này mới xoay đầu lại, tiếp tục nói. Ngũ tinh ngụy thần cảnh, liền có thể đánh giết đỉnh cấp hư thần cảnh, giờ phút này nhất tinh hư thần cảnh, lại có bao nhiêu mạnh? Tiểu gia hỏa, ta vẫn là kiến nghị ngươi qua đi nhìn thử một chút, dù sao 100 vạn thần tinh đây. Vậy ngươi trước cho ta tiền. Phong Tư Kính vươn tay ra, nhìn một màn này, Tô Hàn bỗng nhiên có loại muốn cười xúc động. Trước cho ngươi 5 mai đi, Tô Hàn xuất ra 5 mai nguyên tố tinh hạch, đây coi như là tiền đặt cọc, chờ nhiệm vụ làm xong sau, mặc kệ thất bại hay là thành công, ta đều sẽ cho ngươi thêm 5 mai nguyên tố tinh thạch, như thế nào? Được, Phong Tư Kính hít một hơi thật sâu, vậy ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta. Ta chẳng qua là một cái bình thường nhị tinh hư thần cảnh mà thôi, nhưng không có ngươi biến thái như vậy. Yên tâm chính là, Tô Hàn cười rất là vui vẻ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.